Võng du thần ma, chương 41, dùng tiền đập người. Góc truyện audio.com. Băng thiên tuyết địa phù tác dụng, đóng băng phạm vi 100m xung quanh người chơi 5S kèm 5.000 băng sát. Tiểu Vân sảng khoái mua, nhưng chỉ một cái để cho cô nàng 4 tiền phải thất vọng. Vì với skill hắn có thể sáng tạo hàng loạt nên không cần mua thêm. Tiền, ngoài cái phù này với vô địch phù từng bán ra, hầu hết các loại phù nàng chế tạo được đều có bán trên diễn đàn. Không còn gì có thể hấp dẫn tên ngốc này, nàng lấy 20.000 kim từ hòm thư ra, dù sao lời 15 triệu cũng tốt rồi. Tiểu Vân vừa rời phòng riêng của sòng bạc thì có cảm giác bị theo dõi. Hắn không còn cảm ứng nên cũng không biết là ai. Để phòng ngừa, sáng tạo một cái vô địch phù nắm trên tay trái. Có ngoại trang che chắn, không sợ bị người chơi khác nhìn thấy. Hắn đi hướng ngoài thành tìm chỗ giải quyết kẻ theo đuôi, dù là hiện tại rất muốn về hiện thực luyện skill và thử đồ mới. Ra thành, đi loanh quanh vẫn không có gì xảy ra, chẳng nhẽ mình nhầm. Tiểu Vân rời đi mấy bãi quái mà tìm điểm vắng người, lần này đối phương xuất hiện chặn lại. Không phải một người mà là một đám người, tên nào tên nấy vẻ mặt đều tham lam nhìn chằm chằm hắn. Một tên gầy như cây gậy có vẻ là thủ lĩnh cười đều. Biết điều thì nôn ra 1 triệu kim, không thì... trước đây còn cảm ứng Tiểu Vân biết mình khiến nhiều người đánh chú ý, nhưng hắn đều tránh thoát được. Nhớ lúc trước chọn phòng riêng ở sòng bạc chắc là bọn này chú ý hắn từ khi đó. Nhìn kỹ lại thì thấy đối phương cùng chung một huy chương bang hội. Quen mắt lắm, gặp ở đâu rồi? Thằng này bị dọa ngốc kia. Khóc đi cầu xin đi, câm miệng, chú ý kỹ đừng để nó dùng hồi thành phù. Bọn người kia như nắm chắc ăn được hắn nên cười đùa, chỉ có tên. Gậy, thủ lĩnh còn đề phòng. Tiểu Vân nhớ ra huy chương này không phải là bang hội. Thần ma, của Bùi Chí Cường sao? Vốn dĩ vì tình thế ép buộc mà phải sớm giết kẻ thù, hắn đã bỏ qua. Không ngờ vẫn dính đến bang hội này. Bực mình, Tiểu Vân ngay lập tức kích hoạt vô địch phù, sau đó sáng tạo và dùng liên tục thứ hắn vừa mua được. Đám người kia còn chưa kịp phản ứng thì thành tượng băng. Đồng thời cứ chưa đến 1S lại một phát, 5.000 hiện lên trên đầu mỗi tên. Cũng không phải toàn sát thương như nhau, có kẻ kháng băng cao thì sát thương yếu đi. Dùng hết 10 cái băng thiên tuyết địa phù mới hoàn toàn giết chết đám này. Thoáng cái hết 200 triệu, đúng là dùng tiền đập người mà. Nhưng cái cảm giác này đúng là thích thảo nào đại gia nạp tiền vô game nhiều vậy. Nhìn lại số kim tệ còn dư hắn hủy diệt hết, giá trị tồn tại hiện có là 2.399.000. Đã dây vào bang hội kia, hắn cần kiếm nhiều tiền hơn nữa, để phòng ngừa đối phương kéo cả bang ra chơi hội đồng. Sòng bạc không đi được thì kiếm cái khác tương tự. Kích hoạt phù về thành, hắn tìm tới những trò may rủi khác như cược thạch đua ngựa. Nhưng mỗi trò đều chỉ kiếm cao nhất là 5 tỷ, sau đó luôn là thông báo của hệ thống với cấu trúc. Bạn là thần, không chào đón bạn, không biết qua bao lâu thành bao nhiêu loại thần rồi, Tiểu Vân dừng lại bởi đã không còn gì để lợi dụng. Hắn hủy diệt hết kim tệ, bây giờ giá trị tồn tại đã là 130.274.000, đồng thời có đến 5, tổng số kiến trúc trong game là hắn không thể đặt chân vào. Ao game, trở về căn phòng của hai chị em họ Hoàng, hắn thấy mới 3 giờ sáng. Sáng tạo kháng thương kim hoàn và hộ thân trận văn, sau khi dùng hắn có ảo giác mình khỏe giống như Superman vậy. Góc truyện audio.com, tranh thủ chưa có ai tỉnh lại, hắn dùng phù về thành rời đi. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Tiểu Vân trở lại căn phòng mình. Đây cũng là hắn nghĩ rất kỹ mới ra quyết định, với tính cách tự kỷ, trừ Yến gia hầu như không ai đến phòng hắn. Hai bác cũng là một tháng mới đi qua xem một lần, lại mới gặp không lâu. Hắn có thời gian để tìm cách giết Bùi Mạnh Dũng, dù sao đối phương chắc chắn hắn chết rồi. Vùi đầu vào luyện skill, hy vọng của hắn dồn hết ở đây. Khách chương.